Cuồng hậu ngoan ngoãn để chẫm sủng. Chương 48, nguyên nhân của vết sẹo. Góc truyện audio.com. Edit, Lãnh Thiên Nhi cụp mắt nhìn vết sẹo trên tay mình, trên mặt Nam Ức Tịch khó hiện ra được một nụ cười, kéo ống tay áo xuống, từ từ nói, vết sẹo này là khi còn bé ta vì cứu một người bạn đã bị thương. Âu, có thể nói cho ta nghe nghe không? Lạc Huyền Lăng nghe được Nam Ức Tịch nói, giống như lơ đãng hỏi, trong tròng mắt đen che giấu quá nhiều cảm xúc, cho tới lúc này hắn vẫn không biết được giờ phút này rốt cuộc hắn có tâm tình gì. Nam Ức Tịch nghe vậy, chậm rãi hạ tròng mắt, chỉ chốc lát sau, mắt nàng lại hướng lên, nhìn Lạc Huyền Lăng, tiếp tục nói. Lúc ta còn nhỏ bị phụ mẫu đưa đến một chỗ rất xa, ở chỗ đó, ta chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Giọng nói Nam Ức Tịch mang theo nhàn nhạt đau thương, đã lâu không đề cập đến chuyện lúc còn bé rồi, nàng phản phất giống như vẫn có thể nhìn thấy lúc nàng còn nhỏ, xa xứ, đến Đông Lâm. Không dám nói hơn một câu, mỗi ngày chỉ có thể co giúp bên trong thiền viện nho nhỏ. Ta chưa bao giờ nói hơn một câu, chỉ sợ nói nhiều một câu sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng có một ngày ta lại nhìn thấy mấy tiểu nam hài cùng nhau khi dễ một tiểu nam hài khác, thậm chí đẩy hắn xuống nước, cái tiểu nam hài kia hình như không biết bơi, trong nước chìm chìm nổi nổi, chỉ lát nữa là phải chết đuối, nhưng mấy tiểu hài tử kia chỉ nhìn hắn cười, vì vậy ta liền không nhịn được xông tới, đưa tay kéo tay tiểu nam hài kia lại. Nam Ức Tịch nhớ lại tình cảnh ban đầu, lúc ấy nàng mới vừa vặn đến Đông Lâm được một năm, mới chỉ có 6 tuổi. Khi đó nàng nhìn thấy mấy vị hoàng tử Đông Lâm cùng nhau khi dễ Nạp Lan Thần Giật, khi đó bộ dáng Nạp Lan Thần Giật không quá 7-8 tuổi, hắn bị mấy người kia thay nhau trêu đùa, thậm chí bị đẩy tới bên trong nước chìm chìm nổi nổi, chỉ lát nữa là phải chết đuối, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng cầu xin qua một câu nào. Nàng núp ở trong sân, tận mắt thấy tất cả, nhưng nàng lại không dám tiến lên giúp một tay. Bởi vì thuở nhỏ học tập quyền mưu chi đạo, nàng biết nếu nàng tùy tiện ra ngoài hỗ trợ, sẽ đưa tới họa sát thân cho mình. Nhưng khi nhìn vẻ mặt Nạp Lan Thần Giật quật cường, nàng giống như thấy được chính nàng, coi như không được sủng ái, coi như ăn nhờ ở đậu, nàng cũng sẽ không cúi thấp đầu mà vẫn sẽ cao ngạo. Đôi con ngươi đen tuyền kia giống như xuyên thấu trở cách nặng nề, thẳng tắp nhìn vào bên trong lòng của nàng. Bước chân thay thế suy nghĩ, nàng xông ra kéo tay Nạp Lan Thần Giật lại, nhưng thời điểm đó nàng mới 6 tuổi, coi như nàng xuất toàn bộ hơi sức cũng không thể kéo được Nạp Lan Thần Giật lên, chỉ có thể bảo đảm hắn không bị dìm trong nước nữa mà thôi. Đây là tiểu tử thúi nào? Một nam hài tử mặc xiêm y cao quý cúi đầu nhìn nàng, gương mặt xem thường, nhìn về phía nam hài bên cạnh hỏi. Một nam hài bên cạnh lập tức nịnh hót đáp, thái tử ca ca, đây là thái tử Nam Dận của Nam Hải, được đưa tới đây làm con tin. Âu, hóa ra là một con tin. À, bản thái tử muốn nhìn một chút, một phế vật có thể cứu được một phế vật khác hay không? Nam hài tử xiêm y cao quý nghe vậy, vẻ chế nhạo trên khóe môi càng đậm, nhìn chằm chằm Nam Ức Tịch và Nạp Lan Thần Giật từ từ nói. Nghe được lời Nạp Lan Nhược Phong nói, trong mắt Nạp Lan Thần Giật bắn ra một cỗ hận ý mãnh liệt, mà tay Nam Ức Tịch lôi kéo Nạp Lan Thần Giật cũng khẽ cứng. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia quyết tuyệt, tích đủ hết tất cả hơi sức kéo Nạp Lan Thần Giật từ trong nước lên. Góc truyện audio.com. Cánh tay của nàng gác bên cạnh ao, cánh tay mảnh khảnh bị cục đá xô xi cắt rách, máu tươi không ngừng phun mạnh ra ngoài, mỗi lần dùng sức một chút, vết thương càng sâu hơn một phần. Chân mày Nam Ức Tịch trao lại quá đỗi, trên trán cũng rịn ra tầng mồ hôi, sắc mặt càng thêm tái nhợt đáng sợ, hình như Nạp Lan Thần Giật cũng chú ý tới vết thương trên cánh tay Nam Ức Tịch, hắn nhìn Nam Ức Tịch trầm giọng nói. Ngươi buông tay, bọn họ không dám thật sự giết chết ta, chờ thời điểm ta sắp không trụ được, bọn họ sẽ cứu ta. Nghe được Nạp Lan Thần Giật nói, trong mắt Nam Ức Tịch thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn nói như thế giống như chuyện thường, chẳng lẽ bình thường hắn hay bị cư xử như vậy? Không biết là thương hại hay là đồng bệnh tương liên, hay là cái gì khác, trong mắt Nam Ức Tịch thoáng qua một tia quật cường, nàng chăm chú nhìn con ngươi Nạp Lan Thần Giật thật chậm nhưng cũng cực kỳ kiên định lắc đầu, cánh tay nắm tay Nạp Lan Thần Giật chưa từng buông lòng. Thấy như một màn vậy, một nam hài tuấn tú mặc hồng y đứng trong đám người đi tới bên người Nam Ức Tịch, đưa tay kéo một cái tay khác của Nạp Lan Thần Giật, hai người cùng nhau đưa Nạp Lan Thần Giật lên. Tiêu Đông Du, ngươi làm cái gì? Nạp Lan Nhược Phong thấy một màn như vậy, lập tức nhìn nam hài hồng y vênh váo tự đắc hô. Tiêu Đông Du cũng không hoang mang, khẽ hiện ra nụ cười đùa giỡn, đi tới bên người Nạp Lan Nhược Phong, từ từ nói. Thái tử điện hạ, hôm nay trừng phạt cũng đã đủ. Nếu thật sự náo động gây ra mạng người, hoàng thượng sẽ trách tội việc này, ngoài ra về sau ngài cũng không còn niềm vui thú rồi, không phải sao? Nạp Lan Nhược Phong nghe vậy, gật đầu một cái, xem thường trào phúng nhìn Nam Ức Tịch và Nạp Lan Thần Giật một cái, liền dẫn cả đám hoàng tử quyền quý rời đi. Nam Ước Tịch nhìn bóng lưng bọn họ nghênh ngang rời đi, đi tới bên cạnh Nạp Lan Thần Giật, nhìn Nạp Lan Thần Giật tựa hồ đang hỏi hắn rốt cuộc thế nào. Nạp Lan Thần Giật nhìn Nam Ước Tịch nho nhỏ trước mắt, nhớ tới vẻ mặt quật cường chịu đựng đau nhức cũng không nguyện ý buông tay, tâm hắn lạnh lẽo không khỏi ấm áp lên, hắn tự tay kéo tay Nam Ước Tịch qua, từ trên y phục hắn xé ra một tấm vải con, cẩn thận băng bó kỹ vết thương cho Nam Ước Tịch, nói với Nam Ước Tịch. Cảm ơn ngươi, Nam Giận, ta đi cầu xin phụ hoàng mời thái y cho ngươi. Nam Ước Tịch nghe Nạp Lan Thần Giật nói như thế, lập tức kéo hắn, lắc đầu một cái. Nàng là con tin Nam Hải, vốn ăn nhờ ở đậu, hơn nữa cảm giác nhạy cảm nói cho nàng biết Hoàng đế Đông Lâm hình như rất ghét nàng. Mà Nạp Lan Thần Giật nếu bị khi dễ như vậy, tất nhiên cũng không được cưng chiều, hắn cần gì phải vì mình mạo hiểm. Vết thương trên tay mặc dù sâu, nhưng máu đã dừng lại, tin tưởng một hồi sẽ khá hơn, hoàn toàn không cần thiết xin thái y, không có việc gì, ngươi không cần phải sợ. Nạp Lan Thần Giật thấy Nam Ước Tịch kéo hắn, cho là Nam Ước Tịch sợ, đưa tay xoa đầu Nam Ước Tịch dịu dàng nói, cách chương.